Papillon người tù khổ sai. Chương 44, nhà lao El Dorado. Góc truyện audio.com. 2 giờ sau, chúng tôi đến một khu làng lớn ở cửa biển, tự xưng là thành phố và lấy tên là Giria. Xã trưởng đích thân trao chúng tôi cho cảnh sát địa phương. Tại sở cảnh sát, chúng tôi được đối xử cũng tạm được, nhưng lại bị hỏi cung, và người hỏi cung chẳng hiểu biết gì, nhất định không công nhận là chúng tôi từ Guyan thuộc Anh, nơi chúng tôi đã được tự do, đến đây. Ngoài ra, khi y bảo chúng tôi giải thích cho y biết tại sao chúng tôi đến Venezuela trong tình trạng cùng quẩn và kiệt lực đến thế này, sau chuyến đi ngắn ngủi từ phố York đến vịnh Paria, y cho là chúng tôi đã giỡn mặt y khi chúng tôi kể chuyện gặp bão ở biển. Hai tàu chở chuối đã bị đắm mất tiêu cả người lẫn hàng, trong cơn gió lốc một tàu hàng chở bốc xít cũng bị đắm, tất cả thủy thủ đều chết, thế mà các anh trên cái thuyền dài có 5 mét bị mưa bão vùi dập lại thoát được. Ai tin nổi chuyện này? Ngay người điên đi ăn xin ở chợ cũng không nghe được. Các anh nói dối, có một cái gì ám muội trong những điều các anh vừa kể. Xin ông cứ hỏi tin tức ở thành phố York thì biết. Tôi không muốn người anh cười tôi. Viên thư ký hỏi cung đần độn và ương bướng, đa nghi và kiêu căng, không biết đã báo cáo thế nào, và gửi báo cáo đi cho ai. Dù sao thì một buổi sớm kia chúng tôi cũng bị gọi dậy từ 5 giờ, bị xích tay và đưa lên xe đến một địa điểm xa lạ. Làng Giria nằm trong vịnh Paria, đối diện với Trinidad như tôi đã nói. Nó còn có lợi thế là ở cửa sông Orinoco, một con sông rất lớn, gần bằng sông Amazon. 5 đứa chúng tôi bị xích trong một chiếc xe tải, trên đó còn có 10 cảnh sát viên, đi về hướng Ciudad Bolivar, thủ phủ quan trọng của bang Bolivar. Chuyến đi trên những con đường đất hết sức nhọc nhằn, cảnh sát cũng như tù, bị xóc lên xóc xuống, xô đi xô lại như những bao tải đựng hồ đào trên mái xe, còn lắc lư hơn ngồi trên cộ lết. Cuộc hành trình kéo dài 5 ngày. Đêm thì mọi người ngủ trên xe, sáng hôm sau lại tiếp tục phóng như điên đến một nơi nào chẳng biết. Cuộc hành trình đến rộn xương sống này, vượt qua hơn 1.000 ki. Lô, mét cách bờ biển đến một vùng rừng nguyên thủy, theo một đường lộ bằng đất từ Ciudad Bolivar đến El Dorado. Khi đến làng El Dorado, thì cả lính lẫn tù đều phờ phạc. Nhưng El Dorado là gì? Trước hết đó là niềm hy vọng của dân Tây Ban Nha đi chinh phục châu Mỹ, thấy dân Anh. Điêng ở vùng này có vàng, đã chắc mẩm là ở đấy có một núi vàng, hay ít ra cũng là núi nửa đất nửa vàng. Cuối cùng, El Dorado chỉ là một làng nằm trên con sông đầy những giống cá chuyên ăn thịt, chỉ trong vài phút có thể ăn nghiến ngấu hết một con người hay một con thú, những con cá điện gọi là Tremblador cứ lượn quanh mồi, người hay vật truyền điện rất nhanh vào mồi để rồi hút máu của nạn nhân mà thịt xương đã bị dòng điện phân hủy. Ở giữa sông có một hòn cù lao, và trên cù lao có một trại giam. Đó là nhà tù khổ sai El Dorado của xứ Venezuela. Khu giam tù khổ sai này là nơi cực nhọc, man dở và vô nhân dạo nhất mà tôi được thấy trong đời, vì ở đây tù nhân bị đánh đập tàn nhẫn. Đó là một khuôn đất vuông vắn, mỗi bề dài 150 mét lộ thiên, có dây thép gai bao quanh. Gần 400 nhân mạng nằm giữa trời trong mưa nắng vì quanh khu đất này chỉ có vài tấm tôn kẽm. Không nghe chúng tôi nói lấy một lời, không giải thích gì về quyết định này, họ tống chúng tôi vào trại giam El Dorado, 3 giờ trưa, khi chúng tôi còn chết mệt vì chuyến đi xa và bị xích trong xe. Góc truyện audio.com. 3 giờ rưỡi, chúng hỏi tên và ghi tên chúng tôi, họ gọi chúng tôi lại, giao cho hai đứa trong bọn tôi mỗi đứa một cái sẻng, ba đứa kia mỗi đứa một cái cuốc. 5 tên lính, súng và roi gân bỏ trong tay, có một hạ sĩ chỉ huy, đứng vây quanh chúng tôi, buộc chúng tôi phải đến nơi làm việc, nếu không sẽ bị đánh. Chúng tôi hiểu ngay rằng đây là do chỉ huy trại giam muốn ra oai với chúng tôi. Lúc này mà kháng lệnh là rất nguy hiểm, cứ làm đã, rồi sau sẽ hay. Đến chỗ làm việc của tù nhân, họ bắt chúng tôi đào một đường hào ra phía đường giao thông mà họ đang mở ở giữa rừng. Chúng tôi làm tùy theo sức từng người, không nói gì cũng không ngẩng đầu lên. Chúng tôi nghe thấy tiếng chửi rủa và những tiếng đánh đập dã man mà tù nhân luôn luôn phải chịu đựng. Không một ai trong bọn chúng tôi bị đánh một roi gân bò. Buổi làm việc ngay khi vừa đến trại giam là để cho chúng tôi thấy rõ các tù nhân bị đối xử ra sao. Hôm ấy là thứ bảy. Sau giờ làm, còn đầy mồ hôi và bụi đất, chúng tôi bị đưa vào trại, vẫn không qua một thủ tục nào. 5 thằng dân Cayenne lại đây, tên hạ sĩ giám thị gọi, tên này là người Lai, cao 1m90, tay cầm một cây roi gân bò. Nó là một tên đần độn thô lỗ chỉ chuyên giữ trật tự ở bên trong trại giam. Họ chỉ cho chúng tôi chỗ mắc võng ở nơi trống trải gần cổng ra vào trại giam, nhưng tại đấy cũng có một cái mái tôn, ít ra chúng tôi cũng được che nắng che mưa. Đa số tù nhân là người Colombia, số còn lại là dân Venezuela. Không một trại cải hối nào của tù khổ sai có thể ví với cái cảnh ghê tởm của trại lao động khổ sai này. một con lừa bị đối xử như những người ở đây chắc phải chết mất. Nhưng gần như tất cả mọi người đều khỏe mạnh, vì thức ăn thức uống ở đây rất dồi dào và ngon lành. Bọn chúng tôi họp ngay một cuộc hội nghị quân sự nhỏ. Nếu có ai trong bọn chúng tôi bị lính đánh, tốt nhất là chúng tôi ngưng làm việc, nằm ra đất và dù bị đối xử ra sao cũng không đứng dậy. Thế nào cũng phải có một người chỉ huy đến và chúng tôi sẽ hỏi tại sao chúng tôi không phạm tội gì mà lại phải ở trong trại giam khổ sai này. Hai người đã mãn hạn tù là Guito và Barrier đã lên tiếng đòi phải trả họ về Pháp. Rồi chúng tôi quyết định gọi hạ sĩ giám thị đến. Tôi sẽ nói chuyện với y. Y được mệnh danh là Negro Blanco, mỏi trắng. Guito đi kiếm y tên đao phủ tới tay vẫn cầm roi gân bò. Cả năm chúng tôi vây quanh y, các anh muốn gì? Tôi nói, chúng tôi chỉ nói với anh một lời thôi, chúng tôi sẽ không phạm một lỗi gì trái với quy chế ở đây, do đó anh không có lý do gì để đánh bất cứ ai trong chúng tôi. Vì chúng tôi thấy anh đánh bất kể ai, đôi khi chẳng có lý do gì, chúng tôi mời anh đến để nói với anh rằng, ngày nào anh đánh một người trong bọn chúng tôi anh sẽ chết ngay. Anh hiểu chưa? Rồi, tên mỏi trắng nói, một kiến nghị cuối cùng nữa. Gì thế? Y nói, giọng nghe đùng đục. Nếu những gì tôi vừa nói với anh cần được nhắc lại cho người khác thì người đó phải là một sĩ quan chứ không thể là lính được. Đồng ý, y nói rồi đi, sự việc này xảy ra ngày Chủ nhật là ngày mà tù nhân không phải đi làm. Một sĩ quan tới, tên anh là gì? Papillon, anh chỉ huy những người dân Cayenne này à, chúng tôi có 5 người, ai cũng là chỉ huy cả. Thế thì tại sao người nói chuyện với giám thị lại là anh? Vì tôi nói tiếng Tây Ban Nha khá hơn mọi người kia. Đấy là một đại úy quân cảnh vệ quốc gia. Y nói với tôi rằng y không phải là chỉ huy đơn vị này. Gocchuyenaudio.com. Có hai sĩ quan cao cấp nhưng họ không có mặt ở đây kể từ khi chúng tôi đến, y giữ quyền chỉ huy. Hai viên sĩ quan kia thứ ba mới về. Anh đã nhân danh anh và nhân danh các bạn anh, dọa giết giám thị nếu các anh bị y đánh. Có đúng thế không? Đúng thế đấy, và lời đe dọa đó cần được coi là một lời hứa chắc. Bây giờ tôi nói thêm cho ông biết là chúng tôi sẽ không bao giờ tạo ra lý do để các ông trừng phạt thể xác chúng tôi. Đại úy cũng biết là không có tòa án nào xét xử chúng tôi vì chúng tôi không phạm tội gì ở Venezuela cả. Tôi không biết, các ông đến trại không có giấy tờ gì hết, chỉ có một giấy của giám đốc ở làng viết là. Những người này phải làm việc ngay sau khi đến nơi. Vậy thì ông hãy đối xử cho công bằng, vì ông là quân nhân, và ông phải đợi cấp chỉ huy của ông đến đã. Ông phải báo cho lính của ông biết và đối xử với chúng tôi khác với các tù nhân khác. Tôi nhắc lại để ông biết chúng tôi không phải và không thể là những kẻ bị đem ra tòa xử vì chúng tôi không hề phạm tội gì ở Venezuela. Được, tôi sẽ ra lệnh như vậy. Tôi mong rằng các ông không nói dối tôi. Tôi có thì giờ nghiên cứu các tù nhân suốt buổi chiều Chủ nhật đầu tiên này. Điều thứ nhất làm tôi ngạc nhiên là tất cả tù nhân đều khỏe mạnh về thể xác. Điều thứ hai là họ bị đánh như cơm bữa nên họ quen chịu đựng đến nỗi ngay cả Chủ nhật là ngày nghỉ, họ có thể dễ dàng tránh được việc đó bằng cách giữ mình cẩn thận, nhưng hình như họ đi tìm một khoái cảm bệnh tật trong khi đùa với lửa một cách ngông cuồng. Họ không ngừng phạm những điều cấm kỵ, chơi xúc xắc, vào nhà tiêu hôn hít một cậu P. Đề ăn cắp của bạn, ăn nói thô tục với những người đàn bà trong làng, vẫn mang quả bánh hay thuốc lá cho tù nhân. Mấy người đàn bà này cũng trao đổi hàng hóa với họ. Một cái rổ đan, một đồ vật chạm được đem đổi lấy ít tiền hay vài bao thuốc lá. Thế mà cũng có những tù nhân tìm cách cướp giật qua hàng rào dây thép gai những thức mà các bà đưa ra mời chào rồi chạy biến lẫn vào đám đông, không chịu đưa ra món hàng mà lẽ ra họ phải đem đổi. Kết quả là những hình thức roi vọt được áp dụng bừa bãi chẳng đâu vào đâu đã làm cho da thịt họ chai lì, tạo nỗi khiếp sợ trong trại giam mà chẳng có lợi gì đối với trật tự xã hội cũng như chẳng cải tạo được những con người khốn khố này. Nhà giam cấm cố ở đảo Sân Joseph với cảnh im ắng của nó còn ghê rợn hơn thế này. Ở đây, sự sợ hãi chỉ trong chốc lát, tù nhân có thể nói chuyện với nhau ban đêm, ngoài giờ làm việc và ngày Chủ nhật lại được ăn uống đầy đủ, cho nên rất có thể chịu đựng được án tù của mình, vốn không bao giờ quá 5 năm. Chúng tôi hút thuốc, uống cà phê và trò chuyện với nhau cho qua ngày Chủ nhật. Vài tù nhân người Colombia mon men đến gần. Chúng tôi gạt họ đi một cách nhã nhặn nhưng kiên quyết, phải để cho mọi người thấy chúng tôi là một loại tù đặc biệt, nếu không thì hỏng hết. 6 giờ sáng hôm sau, ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng thịnh soạn, chúng tôi đi làm cùng các tù khác. Sau đây là cách khởi đầu công việc, hai hàng người đứng đối diện với nhau, 50 tù nhân, 50 lính, mỗi tên lính phụ trách một tù nhân. Giữa hai hàng người là 50 dụng cụ, cuốc, xẻng hay rìu. Hai hàng người theo dõi nhìn nhau, hàng tù nhân thì lo lắng, hàng lính thì hung hãn. Viên đội hô, tên mỗ, lấy quốc, kẻ khốn khổ đó hối hả vác quốc lên vai, và đâm đầu chạy đi làm việc. Viên đội lại hô, numero, có nghĩa là, góc chuyện audio.com. Đội viên số 123V, tên lính mang số đó lao theo người tù và lấy roi gân bò quất y, cảnh tượng hãi hùng này diễn ra một ngày hai lần. Trên đường từ trại giam đến nơi làm việc người ta có cảm giác đấy là những kẻ chăn lừa chạy theo đánh con lừa của mình chăn. Chúng tôi chờ đến lượt mình, lo sợ đến lạnh người. May thay, nó không như thế. 5 người Cayenne, lại đây. Các anh trẻ cầm quốc còn 2 người già kia cầm 2 cái sẻng đây. Chúng tôi bắt đầu đi không phải chạy nhưng cùng là rảo bước có 5 tên lính và 1 tên cai giám sát và cứ thế chúng tôi đến công trường lao dịch của trại. Ngày lao động hôm nay dài và nản hơn ngày đầu tiên. Những người bị chú ý nhiều nhất đã kiệt sức la hét như điên và quỳ xuống lạy van, xin lính đừng đánh họ. Buổi chiều, họ phải gom những mớ củi cháy dỡ thành một đống lớn. Một số phải quét dọn ở phía sau. Mỗi tên lính dùng roi gân bò quật người tù y phải giám sát để người này nhặt các mảnh vụn rồi chạy đem đến khu trung tâm trại. Phải chạy như ma đuổi, một số tù phát điên thật sự và trong lúc vội vã đôi khi họ cầm củi ở đầu còn cháy đỏ. Tay bị bỏng, bị quất roi tới tấp nhiều khi họ dẫm cả bàn chân đất lên đống than hồng hay một cành củi còn bốc khói ở dưới đất. Cảnh tượng quái dị này kéo dài 3 giờ. Không ai trong bọn tôi phải tham gia việc dọn sạch bãi đất mới khai quang này. Cũng là may, vì chúng tôi vừa cắm đầu quốc đất vừa nhắn nhau bằng những câu ngắn gọn là mỗi đứa chúng tôi sẽ nhảy sổ vào 5 tên lính kể cả giám thị cướp súng của chúng và bắn vào lũ man dợ đó. Hôm nay thứ tư, chúng tôi không ra chỗ làm việc. 2 sĩ quan chỉ huy đội cảnh vệ quốc gia gọi chúng tôi lên bàn giấy. 2 quân nhân này rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến El Dorado mà không có tài liệu gì chứng tỏ là có một tòa án nào đã gửi chúng tôi đến đây. Họ hứa với chúng tôi là ngày mai sẽ hỏi lên giám đốc cơ quan hình sự. Cũng không lâu la gì, 2 viên thiếu tá chỉ huy đội cảnh vệ trại giam này quả là nghiêm khắc có thể nói là trấn áp nhưng lại đứng đắn vì họ đòi giám đốc trại phải đích thân đến giải thích cho chúng tôi rõ. Ông ta đã đến cùng đi với người em rể tên là Rason và 2 sĩ quan đội cảnh vệ quốc gia. Francesce, tôi là giám đốc trại El Dorado đây. Các anh muốn nói với tôi điều gì vậy? Trước hết, tòa án nào đã ra lệnh giam chúng tôi vào trại lao động khổ sai này? Bao nhiêu lâu và về tội gì? Chúng tôi đến Irapa ở Venezuela bằng đường biển. Chúng tôi không phạm một tội nhỏ nào. Vậy thì chúng tôi ở đây vì lẽ gì? Và các ông bắt chúng tôi phải làm khổ sai là nghĩa lý gì? Trước hết, hiện nay đang là thời chiến, vậy chúng tôi phải biết rõ các anh là ai? Đúng, nhưng điều đó không giải thích được việc chúng tôi bị tống vào trại giam này. Các anh đã trốn tránh pháp luật của nước Pháp vì vậy chúng tôi cần phải biết rõ họ có đòi lại các anh không? Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi vẫn cứ hỏi, tại sao lại đối xử với chúng tôi như chúng tôi đang phải chịu án? Bây giờ các anh tạm ở đây căn cứ vào điều luật về. Vechet Malan, Vegeset Malan, tiếng Tây Ban Nha, luật đối với những người vô cư đi lang thang, trong khi còn điều tra thêm về các anh. Cuộc tranh luận sẽ còn kéo dài nếu một sĩ quan không đưa ý kiến riêng của mình ra để cắt đứt vấn đề. Thưa ông giám đốc, thật ra chúng ta không thể đối xử với 5 người này như các tù nhân khác. Góc chuyện audio.com. Trong khi chờ báo cáo về Caracas về hoàn cảnh đặc biệt này, tôi đề nghị sử dụng những người này vào việc khác chứ đừng bắt họ làm đường. Những người này nguy hiểm lắm, họ đe dọa sẽ giết giám thị nếu họ bị đánh. Có đúng không, thưa ông giám đốc, chúng tôi không chỉ đe dọa người đó đâu, chúng tôi sẽ giết ngay bất cứ kẻ nào dại dột đánh một người trong chúng tôi. Nếu là lính thì sao? Cũng vậy thôi, chúng tôi không làm gì để phải chịu một chế độ như thế này. Luật lệ và chế độ lao tù của nước chúng tôi có thể khủng khiếp và vô nhân đạo hơn của các ông, nhưng bị đánh như súc vật chúng tôi quyết không chấp nhận. Viên giám đốc đắc ý quay về phía các sĩ quan của mình. Các ông đã thấy họ là những người nguy hiểm chưa? Viên thiếu tá lớn tuổi hơn ngập ngừng một chút rồi kết luận, làm mọi người kinh ngạc. Những người Pháp vượt ngục này nói có lý, không điều gì ở Venezuela chứng minh được là họ phải chịu đựng các hình phạt tuân theo luật lệ của trại giam này. Tôi công nhận họ nói đúng, cho nên có 2 diện, thưa ông giám đốc, hoặc ông cho họ làm việc gì khác với các tù nhân thường, hoặc họ không đi làm việc. Để họ chung với mọi người, có ngày họ sẽ bị lính đánh thôi. Chúng ta sẽ xét việc đó sau. Bây giờ cứ để họ ở lại trại, mai tôi sẽ cho các ông biết phải làm gì. Viêm giám đốc cùng người em rể ra về. Tôi cảm ơn các sĩ quan. Họ cho chúng tôi thuốc lá và hứa trong buổi điểm danh tối sẽ thông chi cho sĩ quan và binh lính là tuyệt đối không được đánh chúng tôi bất cứ vì lý do gì. Chúng tôi ở đây đã được 8 ngày. Chúng tôi không phải làm việc. Hôm qua chủ nhật đã xảy ra một sự việc khủng khiếp. Những người tù Colombia đã rút thăm để xem ai phải giết tên giám thị mỏ trắng. Thăm rơi vào một người chạc 30 tuổi. Họ đã làm cho anh ta một cái muỗng bằng sắt cán được mài trên nền xi măng thành một mũi xiên rất nhọn, hai cạnh đều sắc. Người ấy đã can đảm nhận lời cam kết. Anh đâm tên mỏ trắng 3 nhát ở gần tim. Viên giám thị được cấp tốc đưa đi bệnh viện. Thủ phạm giết người bị trói vào một cây cột ở giữa trại. Bọn lính đi tìm các vũ khí khác. Như một lũ điên, chúng dùng roi vọt quất tứ tung. Trong cơn tức giận sôi sục do tôi chưa cởi quần kịp cho nó soát, một tên lính đã quật một roi gân bò vào đùi tôi. Barrier liền cầm một chiếc ghế dài và giơ lên toan phang vào đầu nó. Một tên lính khác dùng lưỡi lê đâm suốt qua cánh tay anh, trong lúc tôi cũng đá vào bụng tên lính đã đánh tôi làm y nằm sóng xoài ra đất. Tôi vừa nắm lấy khẩu súng rớt dưới đất thì một có tiếng hô lớn. Ngừng lại tất cả, không được đụng đến mấy người Pháp. Anh người Pháp cũng bỏ súng xuống. Đó là đại úy Florence đã gặp chúng tôi hôm đầu tiên chúng tôi đến trại. Ông ta can thiệp đúng vào lúc tôi sắp bắn vào đám lính. Không có ông, chúng tôi chắc có thể giết được một hai tên lính, nhưng chúng tôi cũng bỏ xác một cách ngu ngốc ở cái xứ Venezuela sơn cùng thủy tận này, trong khi chúng tôi đã đi gần tới đích. Nhờ có sự can thiệp kiên quyết của viên đại úy, bọn lính rời nhóm chúng tôi để đi hành hung chỗ khác. Và đến đây chúng tôi đã chứng kiến một chuyện ghê tởm cực kỳ khó lòng có thể tưởng tượng được. Tội nhân, bị trói vào một cái cột ở giữa trại giam và bị ba người, một tên giám thị và hai tên lính, đánh liên tục đến như từ 5 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Đánh đập một con người cho đến chết cũng mất khá nhiều thời gian. Gocchuyenaudio.com Những lúc ngừng đánh, chỉ mấy giây thôi, là để hỏi tội nhân xem tòng phạm là những ai, ai đã đưa cây muỗng, ai đã mài sắc nó. Anh ta không tố giác ai, mặc dù người ta đã hứa với anh là hễ anh nói ra cuộc tra tấn sẽ ngưng ngay. Anh ta ngất đi nhiều lần, họ đổ hàng xô nước cho anh tỉnh lại, mức độ cao nhất là lúc 4 giờ sáng. Những kẻ tra tấn thấy da thịt nạn nhân không phản ứng nữa dù chỉ là co lại khi bị đánh, nên họ đã dừng lại. Nó đã chết chưa? Một sĩ quan hỏi, không biết nữa, cởi trói ra, bắt nó quỳ sấp xuống. Bị bốn tên lính giữ chặt người tựa quỳ ở tư thế gần như bò bốn chân. Bấy giờ một tên đao phủ lấy roi gân bò quất một phát thẳng theo các khe giữa hai mông đít, đầu ngọn roi chắc còn đi xa tới quá bộ phận sinh dục. Cú đánh của kẻ tra tấn điêu luyện này làm tội nhân cuối cùng phải rên lên một tiếng. Viên sĩ quan nói, tiếp tục đánh, nó chưa chết, anh ta bị đánh cho đến sáng. Trận đòn xứng đáng với thời trung cổ này, có thể làm chết một con ngựa, lại không làm tội nhân chết hẳn. Sau khi họ để anh ta yên một giờ không đánh, và sau khi họ dội vài xô nước vào người, anh ta vẫn còn sức để đứng dậy, tuy cũng được bọn lính đỡ thêm. Anh ta đứng thẳng một lát, không cần tựa vào ai, viên y tá đến cạnh tay cầm một ly nước. Uống tí thuốc sổ đi, mày sẽ hồi lại. Một sĩ quan ra lệnh, tội nhân do dự rồi uống liều thuốc một hơi. Một phút sau, anh ta ngã vật ra, vĩnh viễn nằm xuống. Trong cơn hấp hối, từ miệng anh thốt ra một câu. Đồ ngốc chúng nó đầu độc mày rồi. Tất cả các tù nhân, kể cả chúng tôi, không có ý định làm gì, dù động đậy một ngón tay. Mọi người, không trừ ai, đều khiếp sợ. Đây là lần thứ hai trong đời tôi muốn chết đi cho xong. Trong khoảng vài ba phút tôi chú ý đến khẩu súng của một tên lính đứng gần tôi cầm hờ hững. Tôi chỉ kìm lại được khi nghĩ rằng có thể chưa kịp lên quy. Lát và bắn vào đám lính thì đã chết rồi. Một tháng sau, mỏ trắng lại trở về, và hơn bao giờ hết vẫn là nỗi khiếp sợ của trại giam. Tuy nhiên số nó đã được định đoạt là phải chết ở El Dorado. Một đêm, một người lính gác đã chĩa súng vào nó khi thấy nó đi qua. Quỳ xuống, người lính ra lệnh, mỏ trắng tuân theo, cầu kinh đi, mày sẽ chết. Người đó để nó cầu một bài kinh ngắn rồi hạ nó bằng ba phát súng. Có những tù nhân nói rằng người lính kia ghê tởm thấy tên đao phủ này đánh các tù nhân quá ư man dợ nên đã giết nó. Lại có người kể rằng mỏ trắng đã tố giác người lính nọ với cấp trên của anh ta, nói rằng nó đã biết anh ta từ hồi ở Caracas trước lúc đi quân dịch. Theo nó hồi ấy anh ta là một thằng kẻ cắp. Nó đã được chôn cất gần người tù tội nhân. Người lính đó chắc đã từng là kẻ cắp nhưng hắn cũng là một con người có lòng dũng cảm và một phẩm giá khác thường. Tất cả những sự việc ấy đã làm cho quyết định về chúng tôi bị chậm lại. Các tù nhân khác cũng không được đưa đi làm việc trong 15 ngày. Barrier được một bác sĩ trong làng chữa cho khỏi vết thương do lưỡi lê đâm. Lúc này chúng tôi đã được kính nể. Hôm qua Chapa đã đi làm đầu bếp cho giám đốc ở trong làng. Guito và Barrier đã được trả tự do vì tin tức về chúng tôi đã được thông báo từ Pháp. Vì hai người đã mãn hạn tù nên họ được thả. Tôi đã khai một tên ý tên thật của tôi cùng với dấu tay và án tù chung thân của tôi đã được thông báo. Gocchuyenaudio.com. Điệp Lăng với án 20 năm cũng như án của Chapa đều được thông báo, vị giám đốc có vẻ tự hào khi cho chúng tôi biết tin tức nhận được từ bên Pháp, ông nói. Tuy nhiên, vì các anh không làm việc gì xấu ở Venezuela, nên các anh chỉ bị giữ một thời gian, sau đó các anh sẽ được trả tự do. Nhưng muốn được vậy, các anh phải làm việc có thái độ tốt, các anh đang ở trong thời kỳ cần theo dõi. Nhiều lần nói chuyện với tôi, các sĩ quan phàn nàn về việc khó kiếm ra rau tươi ở trong làng. Trại có một khu nông nghiệp nhưng không có rau, mà chỉ trồng lúa, bắp, đậu đen thôi. Tôi đề nghị sẽ trồng cho họ một vườn rau nếu tôi có hạt giống. Ý kiến được chấp thuận ngay. Điều lợi nhất, Điệp Lăng và tôi được ra khỏi trại, và vì có thêm hai người tù biệt xứ bị bắt giữ ở Luidad Bolivar, nên họ đã nhập bọn với chúng tôi. Một người tên Toto, là dân Paris, người kia dân Cos. Bốn chúng tôi đã làm hai căn nhà nhỏ bằng gỗ tốt, mái lợp lá cỏ. Điệp Lăng và tôi ở một căn, hai cậu nọ ở căn kia. Toto cùng tôi làm những cái bàn cao, bốn chân bàn đặt trong những cái lon đổ dày dầu hôi để kiến không lên ăn hạt giống. Chúng tôi đã có ngay những cây cà chua, cà tím, đưa tây và đậu xanh. Chúng tôi bắt đầu cấy lên trên những tấm ván vì cây con đã đủ sức chống được kiến. Để trồng cà chua mới, chúng tôi đào một cái hố lúc nào cũng có nước ở bên vườn. Làm như vậy cho cây luôn có độ ẩm và ngăn cách loại ký sinh vốn rất nhiều ở nơi đất chưa được khai thác này. Cái gì thế này nhỉ? Toto gọi tôi, anh thử xem hòn đá cuội này, nó sáng biết chừng nào. Cậu rửa sạch đi xem, rửa xong cậu ta đưa cho tôi coi. Đó là một viên thạch anh to bằng gạt đậu, rửa sạch rồi, mặt cắt của nó bóng hơn nhiều vì nó có một lớp vỏ kết rất cứng bao quanh. Có phải là kim cương không nhỉ? Câm miệng đi Toto, nếu là kim cương thì không phải ba hoa, mày không thấy nếu chúng ta may mắn vớ được một cái mỏ kim cương thì sẽ ra sao à, giấu đi, để tối về xem sao. Buổi chiều, tôi dạy toán cho một viên hạ sĩ đang chuẩn bị thi lên cấp sĩ quan. Con người rất mực cao thượng và thẳng thắn ấy. Anh đã chứng tỏ những đức tính ấy trong tình bạn dài 25 năm với tôi, bây giờ là đại tá Francisco Bosno Ucera. Francisco, có biết cái gì đây không? Có phải thạch anh không? Không phải, sau khi xem xét rất tỉ mỉ anh nói. Đây là kim cương, anh giấu kỹ đừng cho ai trông thấy. Anh tìm thấy nó ở đâu? Dưới gốc cà chua, lạ thật, có phải anh lấy nước ở sông lên tưới cà chua không? Khi múc nước sông anh có cào xuống đáy làm cho cát lẫn vào nước không? Rất có thể như vậy. Vậy thì đúng rồi, viên kim cương này anh đã mang từ dưới sông Rio Caroni lên đấy. Anh có thể tiếp tục kiếm dưới sông đi, nhưng cũng để ý xem trong vườn có còn những viên khác không, vì không bao giờ người ta lại chỉ tìm được có một viên đá quý. Đã kiếm ra một viên ở đâu thì thế nào cũng còn những viên khác. Toto bắt tay ngay vào việc, chưa bao giờ cậu ta làm nhiều như vậy, đến nỗi hai anh bạn kia, vốn không được chúng tôi kể lại việc này, phải nói. Làm vừa vừa thôi Toto, xách nước sông kiểu đó thì chẳng bao lâu sẽ lao lực mà chết. Đã thế lại còn tha cả cát về nữa. Để cho đất tươi hơn các cậu ạ. Toto đáp, đất có lẫn cát lọc nước tốt hơn. Mặc cho chúng tôi trêu chọc, Toto cứ tiếp tục xách nước không ngừng. Một hôm vào lúc giữa trưa cậu ta bị ngã ngay trước chỗ chúng tôi đang ngồi ở bóng râm. Trong đống cát văng tứ tung có một viên đá to bằng hai hạt đậu. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa lớp vỏ bọc bị vỡ, nếu không cũng chẳng ai biết. Cậu ta vồ lấy viên đá một cách quá vội vã. Này, có phải kim cương không? Điệp Lăng nói, bọn lính bảo là dưới sông có kim cương và vàng đấy. Bởi vậy tôi mới xách nhiều nước thế chứ. Các anh cũng thấy là tôi không ngốc chứ. Toto nói, mãn nguyện vì đã biện minh được cho sự hăng hái của mình. Nói tóm lại trong 6 tháng Toto đã có được 6-7 ca. Ra kim cương, tôi có độ 12 ca. Ra cộng thêm hơn 30 viên đá nhỏ, và như vậy đã là hàng kinh doanh được rồi, theo lối nói lóng của dân thợ mỏ. Nhưng một hôm tôi kiếm được một viên hơn 6 ca. Ra, sau này đưa về Caracas rũa đi còn được gần 4 ca. Ra, hiện tôi vẫn còn giữ nó và đeo thường xuyên ở tay. Điệp Lăng và Antataya cũng gom góp được vài viên đá quý. Tôi vẫn còn cái plan trong nhà giam cũ, và tôi đã cất cả vào đấy. Bọn họ thì lấy những khúc sừng trâu nhọn đầu để làm chỗ giấu các vậy báu nho nhỏ ấy. Chẳng ai biết gì về việc này, trừ ông đại tá tương lai, lúc này đang là hạ sĩ Francisco Bolaño. Cà chua và các cây khác mọc đều, các sĩ quan trả tiền rất sòng phẳng số rau mà hàng ngày chúng tôi đem lên bếp của họ. Chúng tôi được tương đối tự do, không có ai canh gác khi chúng tôi làm việc và ngủ ở hai căn nhà nhỏ. Chúng tôi không bao giờ đi vào trại giam, chúng tôi được kính nể và đối xử tử tế. Tất nhiên mỗi lần gặp giám đốc là chúng tôi lại năn nỉ để ông cho chúng tôi được hưởng tự do. Lần nào ông cũng đáp, sắp sửa rồi, nhưng chúng tôi ở đây đã được 8 tháng mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi đã bắt đầu tính chuyện trốn đi, Toto không chịu, cả mấy cậu kia cũng vậy. Để nghiên cứu dòng sông, tôi kiếm được một cuộn dây và cái lưỡi câu. Tôi bán các loại cá, đặc biệt loại cá carai chuyên ăn thịt có con nặng đến 1 ký, hàm răng bố trí như răng cá mập và cũng khủng khiếp như thế. Hôm nay, có chuyện náo động, Gaston Duranton, còn gọi là thằng khèo, đã trốn biệt mang theo 70.000 bolivar trong két sắt của giám đốc. Câu chuyện về gã giang hồ này khá độc đáo. Khi còn nhỏ, nó đã ở nhà trừng giới ở đảo Cleron, làm thợ ở xưởng giày tại đó. Một bữa, sợi dây cu, doa dùng để chuyển chiếc giày đặt trên đầu gối đưa xuống dưới chân nó bị đứt. Nó bị gãy xương hông. Vì chữa chảy không chu đáo, cái xương hông chỉ liền có một nửa, suốt quãng rời niên thiếu và một phần tuổi trưởng thành chân nó cong queo, người nó vẹo một bên. Nhìn nó đi thật là khổ tâm, thằng nhỏ gầy ốm, thân hình vẹo vọ, khó nhọc kéo lê cái chân không còn điều khiển được nữa. Nó vào trại giam năm 25 tuổi, vì phải sống những thời gian dài ở các trại cải tạo, nên không có gì lạ khi ra khỏi đấy, nó trở thành kẻ cắp. Ai cũng gọi nó là thằng khèo, không mấy người biết tên nó là Gaston Duranton. Nó khèo, vậy người ta gọi nó là thằng khèo có sao đâu. Tuy vậy vẹo vọ như vậy, nhưng nó cũng vượt ngục ra khỏi trại giam và đến được Venezuela. Chuyện ấy xảy ra dưới thời lão độc tài Gomez, rất ít tù khổ sai thoát khỏi sự đàn áp của lão ta. Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ, trong đó phải kể đến trường hợp bác sĩ Bugrat, vì bác sĩ đã cứu được tất cả dân chúng đảo Ngọc Trai. Margarita, khỏi bệnh dịch sốt vàng da. Thằng khèo bị bọn Sagrada, tức đội cảnh sát đặc biệt của Gomez, bắt và đưa đi làm đường ở Venezuela. Các tù nhân Pháp và Venezuela bị xích vào những hòn lê có in lõm hình hoa huệ tu lông. Mỗi khi tù nhân khiếu nại điều gì, thì người ta lại nói với hắn. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà những thứ dây xích xì gamma, ni, hòn lê này là từ trước của mày đem sang đấy chứ. Trong bông huệ kia, hoa huệ vốn là biểu trưng của vương quốc Pháp kể từ triều đại nhà Cơ Pét. Tóm lại, thằng khèo trốn khỏi trại lưu động làm đường. Vài ngày sau, nó bị bắt và bị đưa trả về nơi giam lưu động nọ. Trước tất cả tù nhân, nó phải nằm sấp trần chuồng để chịu 100 roi gân bò. Rất hiếm người chịu đựng nổi trên 80 roi. Điều may cho nó là nó gầy ốm, và khi nó nằm bụng sát đất roi không đánh vào gan, bộ phận dễ bị dập nếu bị đánh mạnh. Lệ thường ở đây, sau mỗi lần bị roi vọt hai mông đít bị băm nát là phải sát muối vào vết thương rồi để nằm ngoài nắng. Nhưng người ta cũng lấy lá cây dày để che đầu cho nó, vì người ta chấp nhận cho nó chết vì đòn roi chứ không thể để cho nó chết nắng được. Thằng khèo lại sống sót được sau nhục hình kiều thời Trung Cổ này, và lần đầu tiên nó đứng lên thì lạ thay, nó không còn khèo nữa, trận đòn đã làm cho chỗ xương nối lệch lại chật khớp và trở về đúng chỗ. Lính và tù đều reo lên coi đó là một phép màu, và chẳng còn ai hiểu ra sao nữa. Ở cái đất nước mê tín này, người ta cho là Chúa đã thưởng cho nó vì đã chịu đựng sự tra tấn một cách xứng đáng. Từ ngày ấy, nó không bị xích cũng không phải đeo hòn lê nữa. Nó được che chở và chuyển sang việc phân phối nước cho các tù khổ sai. Thân hình nó đã mau lớn, nở nang và ăn được nhiều, nó trở thành một thanh niên cao lớn như lực sĩ. Nước Pháp biết là có những tù khổ sai phải làm đường ở Venezuela. Cho rằng những năng lực này sẽ được áp dụng tốt hơn hết ở Guyane thuộc Pháp, thống chế Francis de Espere được cử đi công cán để đề nghị với vị độc tài đang vui vì không phải bỏ tiền mà cũng có nhân công. Trả lại những người đó cho nước Pháp, Gomez chấp nhận, và một chiếc tàu đã cập bến Puerto Cabello để đón những người này về. Ở đấy có những pha hài hước kinh khủng vì có những người từ các nông trường làm đường ở khắp nơi đến chưa biết chuyện thằng khèo. À, Marcel khỏe chứ? Cậu là ai nhỉ? Thằng khèo, cậu giỡn mặt với tôi đấy hả? Tất cả những ai được Gaston chào hỏi đều trả lời như vậy khi thấy chàng trai cao dẹp vững vàng trên đôi chân thẳng tắp này. Thằng khèo còn trẻ và thích đùa nên luôn miệng gọi những ai nó quen trong khi mọi người xuống tàu, và dĩ nhiên, không ai thừa nhận là thằng khèo lại có thể đứng thẳng dậy được. Ở trại tù khổ sai, tôi được chính nó và những tù khác ở đảo Guyane kể lại chuyện này. Nó lại vượt ngục năm 1943, và trôi giạt về El Dorado. Vì nó đã sống ở Venezuela rồi, nên dĩ nhiên nó không để lộ chuyện nó còn là tù, và nó được giao việc nấu bếp thay cho Chapa chuyển sang làm vườn. Nó ở trong làng cùng với giám đốc, nghĩa là ở bên kia sông. Trong phòng làm việc của giám đốc có một cái két sắt đựng tiền của trại. Ngày hôm đó, nó lấy cắp 70.000 bolivar, tương đương với gần 20.000 đô. Là lúc bấy giờ, do đó xảy ra chuyện náo động ở khu vườn chúng tôi, ông giám đốc, ông em rể và hai viên chỉ huy đội cảnh vệ làm dùm beng lên. Ông giám đốc muốn đưa chúng tôi vào trại, hai viên sĩ quan không chịu, họ bảo vệ chúng tôi cũng là bảo vệ việc tiếp tế rau xanh của họ. Chúng tôi cuối cùng cũng thuyết phục được ông giám đốc là chúng tôi không cung cấp được cho ông tin tức gì cả. Gocchuyenaudio.com. Nếu chúng tôi biết được thì chúng tôi có thể cũng đã đi với nó, rằng mục đích của chúng tôi là được tự do ở Venezuela chứ không phải ở Guyana thuộc Anh, địa điểm duy nhất mà nó có thể đến được. Lần theo vết đàn kền kền đã ăn xác nó, người ta tìm thấy thằng khoèo chết trong rừng cách trại 70 km, rất gần biên giới Guyana thuộc Anh. Cách giải thích thứ nhất, cách giản tiện thứ nhất là nó đã bị người Anh điêng giết. Về sau, có một người bị bắt ở Judas Bolivar trong khi đang đổi những tờ giấy bạc 500 Bolivar mới tinh. Nhà ngân hàng đã phát số tiền cho giám đốc trại El Dorado nắm được số hiệu của tập giấy bạc và thấy đấy chính là số tiền bị mất cắp. Tên kia thú nhận và tố giác hai tên khác, nhưng không sao bắt được hai tên này. Đó là câu chuyện về cuộc đời và cái chết của anh bạn thân của tôi, Gaston Duranton, còn gọi là thằng khoèo. Một số sĩ quan lén lút dùng tù nhân vào việc mò vàng và kim cương ở dòng sông Rio Caroni. Cũng có kết quả khả quan, không nhiều lắm nhưng cũng đủ để kích thích những kẻ đi tìm kim cương. Phía dưới vườn tôi có hai người làm việc suốt ngày với cái nón kiểu tàu lật ngửa, đầu nhọn ở dưới, vành tròn ở trên. Vì kim cương nặng nhất nên nó lắng xuống đáy nón. Đã có một người chết vì đã lấy cắp của chú, chuyện tai tiếng này làm việc khai thác, mỏ, lén lút phải chấm dứt. Ở trại có một người, xăm khắp cả thân trên. Trên cổ có dòng trừ, đù mẹ thợ hớt tóc, tay phải y bị liệt, miệng y méo sạch và cái lưỡi to thường thè lè ra, rớt rãi chảy ròng ròng làm ai cũng thấy là y bị chứng liệt nửa người. Y là người ở đâu? Không ai biết, y đến đây trước chúng tôi. Y ở đâu tới? Có điều chắc chắn y là tù khổ sai hay là dân bị biệt xứ đã vượt ngục. Trên ngực y có xăm dòng chữ Bét Đê Áp, tức ba tay lần Đê Ơ Phrích, tiểu đoàn phi châu viết tắt. Dòng chữ cái đó cũng như đù mẹ thợ cắt tóc, ở phía gáy, làm người ta biết ngay mà không sợ lầm rằng y là tù khổ sai. Lính và tù đặt tên cho y là Piccolino, y được đối xử tử tế và ngày ngày nhận 3 lần suất ăn chu đáo, có cả thuốc lá. Đôi mắt xanh của y rất sinh động, và cái nhìn của y không phải lúc nào cũng buồn. Khi y nhìn người nào y mến, đồng tử mắt y long lanh lên vì vui thích. Ai nói gì với y hiểu hết, nhưng y không nói được cũng không viết được. Tay phải y bị liệt còn bàn tay trái của y lại mất ngón cái và hai ngón khác nữa. Cái thân tàn ma dại này đứng bám lấy hàng rào dây thép gai hàng giờ liền, đợi tôi mang rau đi ngang, vì đấy là con đường ngày ngày tôi qua lại để mang rau đến bếp của sĩ quan. Buổi sáng, mỗi lần đem rau đến đó, bao giờ tôi cũng dừng lại nói chuyện với Piccolino. Y đứng dựa vào dây thép gai, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh rất đẹp, đầy sức sống, trong một thân thể gần như đã chết. Tôi ôn tồn nói chuyện với y, và y dùng đầu và mi mắt để lộ cho tôi thấy là y đã hiểu chuyện của tôi. Bộ mặt tê liệt của y lóe sáng lên một chút, và đôi mắt long lanh ấy muốn nói với tôi biết bao nhiêu điều. Bao giờ tôi cũng cho y một vài món quà, một mớ cà chua, rau diếp hay dưa leo ăn ngay được với nước sốt dầu giấm, hay một quả dưa bở nhỏ, một con cá nướng lò than. Y không đói, vì thức ăn ở nhà tù Venezuela rất dồi dào, nhưng những món của tôi cũng lạ miệng so với bữa ăn chính thức. Cùng với quà tặng đó, bao giờ tôi cũng kèm theo vài điếu thuốc. Việc thăm hỏi ngắn ngủi của tôi với Piccolino đã trở thành một thói quen cố định làm cho lính và tù gọi y là con trai của Papillon, khách trương.